Hắn hiện tại sở gặp phải duy nhất vấn đề chính là thác ấm, ngưng hình. Hắn tam khỏa thể châu trích ngưng hình một cái bá vương cung. Bởi vì một mực tại chế tác ngưng hình quyển trục. Chu Duy Thanh còn chưa kịp đợi kia truyền kỳ sáu trang quyển trục duy nhất truyền xuống tới kia chương ngưng hình tại chính mình thể châu phía trên. Chuẩn bị đợi cho Phỉ Lệ Thành nói sau. Nay thiên địa đệ nhị càng đến tông. Ta chứng kiến bình luận sách có thư hữu tại nghi hoặc băng nhi vì cái gì phán đoán không ra tiểu bàn sẽ xuất hiện trùng huyệt nguy hiểm. Đối với điểm này ta muốn giải thích một lần. Bởi vì dựa theo Chu Duy Thanh bình thường tốc độ tu luyện, ngũ tháng thời gian vốn là tuyệt không nên trùng huyệt. Bởi vì đột phá 12 trọng được một cái trọng yếu trạm kiểm soát. Chẳng những hội có được đệ tam đúng nhi thiên châu. Đồng thời cũng là thiên tinh lực đến thiên thần lực bay vọt. Bởi vậy, bình thường dưới tình huống tiểu bàn ít nhất cũng muốn gần một năm thời gian mới có thể hoàn thành này đột phá. Mà ở chế tác ngưng hình quyển trục lúc, hắn chẳng phân biệt được ngày đêm không ngừng sử dụng thiên lực, làm cho thiên lực tiến lên thần tốc, mới có loại này trước tiên trùng huyệt đích tình huống xuất hiện. Càng thêm tuyệt vời đích tình lễ sắp đã đến, mọi người đầu phiếu đi sao? Cầu đẩy quý phiếu. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 38 không gian hệ vương cấp thiên thú trùng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vương. Tại Chu Duy Thanh tam khỏa ý châu trong. Cũng chỉ có đệ nhất khỏa ý châu hoàn thành toàn bộ thác ấm. Đệ nhị tấm ý châu tắc chính là từ băng phách thiên hùng trên người thác ấm một cái Chu Duy Thanh phi thường thích phong hệ kỹ năng. Điểm này, hắn cùng thượng quan băng nhi là giống nhau. Muốn hoàn toàn phát huy ra hiện tại thực lực, hắn còn cần tiến hành đại lượng thác ấm. Giống tà ác thuộc tính loại này không có cách nào khác thác ấm. Thời gian thuộc tính loại này muốn va chạm vận khí, cũng còn không biết có không thành công tăng lên. Đương nhiên, bất luận nói như thế nào, hắn hiện tại thực lực cũng một chút cũng không kém hơn gì tam châu cấp bậc thiên châu sư. Dù sao, hắn đệ nhất khỏa ý châu sở có được thác ấm kỹ năng đã toàn bộ tiến hóa tới rồi tam châu cảnh giới. Thác ấm tuy rằng phiền toái, nhưng sau thác ấm này theo thiên châu số lượng tăng lên không ngừng tiến hóa cũng Chu Duy Thanh phi thường thích. Trải qua vài ngày chạy đi hậu, Chu Duy Thanh phát hiện nếu chính mình chính là đơn thuần điều động phong hệ thiên lực làm chính mình ra tốt trong lời nói. Như vậy, bằng vào bất tử thần công cường đại khôi phục năng lực, hắn thiên lực là hoàn toàn có thể thời gian dài duy trì mà không biết hao hết. Tại huyệt khí hải điều động hạ, bất tử thần công cường hãn vô cùng thiên lực khôi phục tốc độ gây cho hắn chỗ tốt đã càng ngày càng thánh. Mời Chu Duy Thanh cảm thấy tối bất khả tư nghị hay là hắn lực lượng. Hắn không biết những khác có được tinh khiết lực lượng thể châu thiên châu sư môn đạt tới tam châu cảnh giới lúc lực lượng hội tăng phúc tới trình độ nào. Nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định. Lực lượng của chính mình tuyệt đối là không bình thường. Phía trước 3.000 cân dự đánh giá hay thấp, cụ thể có thể đạt tới trình độ nào hắn cũng đạo. Dù sao hắn có thể thoải mái đem cần một người ôm hết đại thụ nhổ tận gốc mà không biết là cố sức. Vì không chậm trễ cùng thượng quan băng nhi hội hợp, Chu Duy Thanh dọc theo đường đi màn trời chiếu đất. Ngày đi đêm nghỉ, một bên cấp tốc chạy đi, một bên thể nghiệm tu vi tăng lên tới thượng vị thiên sư hậu các loại tiến lên. rốt cuộc xuân thứ thập tứ thiên địa thời điểm chạy tới Lệ đế quốc thủ đô Lệ thành. Đương Chu Duy Thanh đầu tiên mắt chứng kiến Phỉ Lệ thành thời điểm, hắn bị sợ ngây người. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy quá lớn nhất một tòa thành thị. Xa xa nhìn lại, Phỉ Lệ thành giống như là nhất trích cử đại quái thú, hoành ngạnh ở nơi nào. Phỉ Lệ thành địa lý vị trí thật tốt. Tây sườn cùng bắc sườn núi cao vây quanh. Chủ nhân sườn còn lại là Phỉ Lệ đế quốc nổi tiếng Phỉ Lệ hồ. Dựa vào bàng thủy. Hơn nữa chỗ chỗ sung yếu. Chính là Phỉ Lệ đế quốc chính trị. Quân sự trung tâm. Tường thành cao túc có 100 mét. Mỗi cách 20 thước. Chính là một tòa trang có cự nỏ tiến tháp. Nam bên cạnh đúng Chu Duy Thanh này mặt bởi vì là bình nguyên địa hình. Chừng 6 cử đại cửa thành. Ngoài thành dẫn Phỉ Lệ triều hồ nước sông đào bảo vệ thành rộng chừng hơn 100 thước. Lục tòa cử đại cầu treo hoành với trên sông. Phong cách cổ xưa trên tường thành đám. Lệ đế quốc thánh thập tự kiếm dấu hiệu trói sáng đế quốc vinh quang. Mấy cái này dấu hiệu trên soát kim sắc nước sơn. Tại ánh mặt trời chiếu xuống nhấp nháy tỏa ánh sáng. Chu Duy Thanh từng nghe người ta nói quá. Riêng là Phỉ đế thành dân cư sẽ vượt qua thiên cung đế quốc cả nước tổng dân cư. Chỗ ngồi này thành thị. Tại cả minh mông trên đại lục. Đều có thể chụp tiến tiền mười. Lại đại lục phía tây thủ khuất nhất chỉ đại thành cùng trăm trì hoãn đế quốc thủ đô trăm đạt thành thực xưng. Mang theo mãnh liệt rung động. Chu Duy Thanh đi qua cầu treo. Hắn chứng kiến. Mỗi một tòa cửa thành chỗ đều có 100 tên binh lính bảo hộ. Nhưng là cửa thành mở rộng ra. Căn bản không có gì kiểm tra. Thủ ở cửa thành chỗ binh lính môn cầm trong tay trường mâu. Một thân tinh thiết áo giáp. Đám thắt lưng can còn rất thẳng tắp. Đại có vài phần trang nghiêm khí thế. Đây là đại quốc khí tượng sao? Không biết khi nào thì xá mình tổ quốc mới có thể có được như vậy một tòa thành thị a. Chu Duy Thanh trong lòng thở dài trong lòng một tiếng cùng Lệ đế quốc so sánh với thiên cung đế quốc thật sự là quá yếu ớt. Chẳng sợ Phỉ Lệ đế quốc là minh hữu lại như thế nào. Ai có cũng không như chính mình có. Vừa nghĩ, hắn đã đi vào Phỉ Lệ thành. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cây rồng lớn có thể cất chứa 15 lượng xe ngựa. Song song đại đạo. Đá hoa cương phô tựu mặt đường san bằng rộng lớn. Đảo hai bên đường cửa hàng ít nhất đều có 3 tầng lâu cao. Liếc mắt vọng không đến giới hạn. Rộn ràng nhốn nháo đám người nối liền không dứt. Hảo một bộ phồn hoa cảnh tượng. Chu Duy Thanh đơn giản tính toán một lần ngày. Khoảng cách hắn cùng Thượng quan Băng Nhi ước tốt thời gian còn có 2 ngày. Lúc ấy bọn họ ước định chính là trực tiếp tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự cửa gặp mặt. Sau đó cùng nhau tham gia nhập học khảo hạch. Đối với chỗ ngồi này học viện hai người đều không có nhiều lắm nhận thức. Chính là biết đây là một khu nhà yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc học viện. Cũng là Phỉ Lệ đế quốc cao nhất quân sự học phủ. Bất luận là bình dân hay quý tộc. Cũng phải muốn thông qua khảo hạch mới có thể đi vào học tập. Tuổi hạn chế tại 20 tuổi dưới. Trừ lần đó ra, bọn họ tự không biết còn có những khác cái gì yêu cầu, cũng không biết khảo hạch nội dung là cái gì. May mắn không có muộn. Tới rồi Phỉ Lệ thành. Chu Duy Thanh coi như là thả lỏng rất nhiều. Còn có 2 ngày. Chính mình nên đi làm gì đâu. Hắc hắc, đi trước ăn đốn tốt nói sau. Vừa nghĩ, Chu Duy Thanh hướng tới bên trong thành đi đến. Hắn chuẩn bị trước ăn bữa cơm, sau đó tìm chỗ ở xuống đây. Tái hỏi thăm một lần Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự nơi vị trí. Hắn hiện ở trên người hay có điểm tai, nhưng cũng không nhiều. Bởi vậy, hắn có hai kiện sự phải muốn lập tức nơi đi lý. Đệ nhất kiện, tự nhiên chính là làm cho chính mình mang theo thập phần sơ cấp ngưng hình quyển trục bán đi. Trước thay đổi tiền nói sau. Cho nên đệ nhị kiện, tự nhiên là đi thác ấm cung là một chuyến. Nơi muốn thác ấm hoàn thành hắn hiện tại sở nhu kỹ năng cũng không phải là một ngày hai thiên địa sự. Có ngưng hình sư này chức nghiệp làm đảm bảo, hắn cũng không sợ về sau thiếu tai hoa. Nếu có thể tại học viện phủ cận thuê tốt điểm phòng ở cùng băng nhi cùng nhau song túc song phi vậy rất hoàn mỹ. Nhất nghĩ đến đây, miệng hắn chỗ rẽ nụ cười không tự giác trở nên dâm đãng rất nhiều. Tìm ra khách sạn có một bữa cơm no đủ hậu, Chu Duy Thanh cũng hỏi rõ ràng thác ấm cung cùng Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự nơi vị trí. Nói đến cũng khéo, chúng nó cũng ở vào Phỉ Lệ thành phía đông. Lệ thành chủ nhân sườn bởi vì lần lượt Phỉ Lệ hồ duyên cớ, chính là thành thị trong tối phồn hoa đoạn đường. Phỉ Lệ đế quốc hoàng cung tắc ở vào Phỉ Lệ thành bắc sườn, sinh bắc triều nam. Chu Duy Thanh bị kích động thẳng đến phía đông mà đi. Một đường đi một đường hỏi thăm. Chỗ ngồi này thành thị thật sự là thái thái. Hắn đúng là suốt tìm hai canh giờ, thẳng đến ngày ngã về tây, này mới tìm được Lệ thành thác ấm cung nơi. Nghe người qua đường nói, Phỉ Lệ đế quốc thác ấm cung hai bên được xưng là học khu, đều đại học viện cũng tỏa lạc tại trong này. Tự nhiên cũng chính là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự. Trước mắt chỗ ngồi này thác ấm cung cùng hắn tại Phi Đà thành chứng kiến, thấy đến thác ấm cung cơ hồ là giống nhau như đúc. Duy cùng địa phương chính là quy mô cự đại cung điện thức kiến trúc chừng 30 thước cao. Ước chừng là Phi Đà thành thác ấm cung gấp đôi còn nhiều hơn. Trước cửa cột đá cũng không phải 12 lang, mà là 36 căn, cần ít nhất 5 người ôm hết cự đại cột đá. Mặt trên còn có đủ loại phù điêu, nếu cẩn thận phân rõ, có thể mơ hồ nhìn ra là nhất chích chích bất đồng thiên thú. Không trên đỉnh cự đại thập tự thánh kiếm quốc huy hào quang lộng lẫy, vô hình uy nghiêm hơi thở đập vào mặt mà đến. Thật không hổ là Phỉ Lệ đế quốc thác ấm cung tổng bộ a. Nay rộng rãi khí tượng quả thực so với chính mình tổ quốc hoàng cung còn mạnh hơn thế. Chu Duy Thanh vừa nghĩ, một bên theo bậc thang hướng về phía trước đi đến. Chưa đi tới cửa, bốn gã toàn thân kim sắc bản giáp trọng trang binh lính đã che ở hắn trước người. Giống như là nhất thánh thành tường dường như. A, ta hiểu. Chu Duy Thanh đầu tiên là sửng sốt một lần, sau đó nâng lên chính mình tay phải, ý niệm vi sầu vừa động, tam tấm băng loại phỉ thảo thể châu đã ra hiện tại cổ tay hắn phía trên. Băng vụ lưu chuyển, kia bốn gã ngăn lại Chu Duy Thanh thác ấm cung bọn thị vệ rõ ràng sửng sốt. Muốn nói lúc này Chu Duy Thanh bộ dáng thật sự là kẻ khác không dám khen tặng. Chạy đi hơn 10 ngày, phong trần mệt mỏi, tóc hỗn độn, râu ria xồm xàm. Nhìn qua đừng nói là hơn 10 tuổi, nói hắn hơn 30 tuổi cũng có người tin. May mắn hắn gánh nặng bỏ vào chữ vật vòng cổ, nếu không chỉ sợ hội càng thêm khó coi. Kia có một chút thiên châu sư bộ dáng, thoáng do dự một lần hậu, bốn gã thị vệ hay mời xuất đạo đường. Cung kính nói hoan nghênh ngài. Thượng vị thiên sư các hạ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc không khách khí, không khách khí. Vừa nói, hắn đã đi vào thác ấm cung đại sảnh bên trong. Không chỉ là bên ngoài giống nhau. Phương diện này cũng hoàn toàn là phi đà thành thác ấm cung phóng đại hãy. Chu Duy Thanh thoáng do dự một lần hậu. Lựa chọn không gian hệ thiên thú kia phiến đại môn đi thôi đi vào. Bằng vào đường tiên cho hắn ngụy trang nhẫn. Hắn hiện tại là đem chính mình ý châu ngụy trang thành tượng trưng không gian hệ vô châu sư kim lục mắt mèo bộ dáng. Dù sao, hắn khẳng định là muốn sử dụng chính mình ngưng hình sư thân phận. Bởi vậy, hắn quyết định đầu tiên hay tăng cường một lần chính mình không gian hệ kỹ năng thực lực nói sau. Theo dũng đạo thẳng đến đi trước. Quả nhiên còn đi hướng tà phía dưới mà đi. Tiến lên ước chừng 300 thước tà hữu. Chuyển qua hai cái uốn cong. Một cái phòng ra hiện ở trước mặt hắn. Chu Duy Thanh biết đây là muốn chọn trạch thác ấm đối tượng địa phương. Tại đây phòng bên trong bên cạnh hé ra bàn giật hai gã trung niên nhân. Chứng kiến Chu Duy Thanh kia phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hai người cũng không cấm nhíu nhíu mày đầu. Chẳng qua Chu Duy Thanh cũng không thời gian đi chú ý bọn họ. Mới gần nhất đến nơi đây, hắn lập tức tựu ngây ngẩn cả người. Bởi vì Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Ở trong này không ngờ không phải tam điều lối rẽ mà là tứ điều. Ngoại trừ vốn hắn trong ấn tượng sư phụ, tôn, tông tam điều dũng đạo ở ngoài. Cảnh nhiên còn nhiều ra một cái mặt trên có vương tự đánh dấu dũng đạo nhập khẩu. Hơn nữa từ lối vào trang tê đến xem. Rõ ràng so với bên cạnh tam điều dũng đạo nhập khẩu muốn tân nhiều hơn. Vương, chẳng lẽ là vương cấp thiên thú? Muốn thác ấm trước sao phí? Lạnh lùng thanh âm cắt ngang Chu Duy Thanh suy nghĩ. Hắn vội vàng xoay người. Đi vào kia hai gã trung niên nhân trước mặt. Tò mò hỏi hai vị tiền bối. Ta là lần đầu tiên đến Phỉ Lệ Thành. Này vương tử dũng đạo trong. Chẳng lẽ là vương cấp thiên thú không thành? Bên trái trung niên nhân gật gật đầu. Ngạo nghễ đạo đúng vậy, chính là vương cấp thiên thú. Đừng nói là tại chúng ta Phỉ Lệ đế quốc. Tựu tại cả đại lục phía Tây. Có thể có được vương cấp thác ấm thiên thú. Chỉ sợ cũng chỉ có độc này một phần. Người trẻ tuổi, ngươi là không gian hệ ngự châu sư. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 38 không gian hệ vương cấp thiên thú hạ. Côn ve tơ ứng xuất bà. Nguồn tê vương. Chu Duy Thanh vẻ mặt hàm hậu gật gật đầu, nói đúng vậy. Tiền bối, hệ khác cũng có vương cấp thiên thú thác ấm sao? Trung niên nhân kia khinh thường hử một tiếng, ngươi xem vương cấp thiên thú là cái gì? Ta đã nói với ngươi. Chỉ có chúng ta không gian hệ mới có như vậy một chiếc. Đó cũng là chúng ta Phỉ Lệ Thành thác ấm cung độc nhất vô nhị một chiếc vương cấp thiên thú. 3 tháng trước, vì bắt người này, cung chủ đại nhân liên hợp 12 vị trưởng lão cùng chung ra tay. Ở hao tổn 4 gã trưởng lão dưới tình huống, mới miễn cưỡng bắt được người kia. Chu Duy Thanh vui mừng quá đỗi, tiền bối, ta đây muốn thác ấm cái này vương cấp thiên thú, bao nhiêu sấm. Nghe xong lời của hắn, hai gã trung niên nhân liếc nhau, đều toát ra vài phần quái dị thần sắc. Bên phải trung niên nhân thì thảo nói đây là người. Bên trái trung niên nhân nói 10 vạn kim tệ một lần, đưa tiền đây ngươi là có thể đi vào. Gì? 10 vạn. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm xem ngay trước mắt hai gã trung niên nhân. Trên người hắn là có chút tiền. Là tách rời Thiên Cung thành thời điểm mẫu thân cấp. Nhưng cũng chỉ có 10 vạn kim tệ mà thôi. Ở Thiên Cung doanh chia làm đều thay đổi kia mai không gian giới chỉ. Nào có 10 vạn nhiều như vậy. Bên trái trung niên nhân hừ một tiếng muốn kiến thức vương cấp ngày hỉ bộ dáng. Sẽ trả giá đủ cho giá đắt. Không có tiền lời nói. Sẽ không muốn hiếu kỳ. Chu Duy Thanh do dự một lát sau. Rốt cuộc vẫn là cắn răng một cái. Thầm nghĩ trong lòng. 10 vạn liền 10 vạn không ba. Hai. Vì tiền bối. Người xem như vậy được không? Trên người của ta không có nhiều như vậy kim tệ. Dùng ngưng hình quyển trục mượn nợ biết không? Hắn hỏi dò. Nghe được ngưng hình quyển trục cách này bốn chữ. Hai gã trung niên nhân sắc mặt đồng thời một lần. Nhìn Chu Duy Thanh trong ánh mắt nhất thời thiếu vài phần khinh miệt. Phía bên phải trung niên nhân kinh ngạc đạo nhẹ người. Ngươi là ngưng hình sư. Nếu thay đổi là thác ấm cái khác thuộc tính. Phụ trách thu phí người khẳng định sẽ không hỏi như vậy. Nhưng nơi này là không gian hệ địa phương. Chỉ cần là cũng có không gian thuộc tính ngự châu sư. Liền cũng có thể trở thành ngưng hình sư. Khi hắn hỏi ra vận câu thời điểm đối với Chu Duy Thanh thái độ rõ ràng hòa ái rất nhiều. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói đúng vậy. Ta là một gã sơ cấp ngưng hình sư. Chỉ có sơ cấp ngưng hình quyển trục, người xem biết không? Đi, đương nhiên đi. Bên trái trung niên nhân có phần khẩn cấp nói. Đối với Chu Duy Thanh cũng là thái độ quý báu bất quá. Sơ cấp ngưng hình quyển trục lời nói. Nhất thiết phải có là nguyên bộ mới được. Một bộ sơ cấp ngưng hình quyển trục ở chúng ta thác ấm cung thu mua giá là 5 vạn kim tệ. Ngươi nếu có thể xuất ra 2 bộ đến là có thể tiến tới kiến thức vương cấp thiên thú bộ dáng. 5 vạn. Chu Duy Thanh lắp bắp kinh hãi. Khô Diên ngạo bác nhưng mà nói cho hắn. Sơ cấp ngưng hình quyển trục giá cả một loại ở 3 vạn kim tệ hai bên A. Kia hai gã trung niên nhân nghĩ đến hắn ngại ít. Bên trái trung niên nhân chặn lại nói tiểu bằng hữu. Tuy rằng hiện tại ngưng hình quyển trục dường như khẩn trương. Nhưng ngươi cũng biết. Sơ cấp ngưng hình quyển trục là có nhất định tỷ lệ không thể thác ấm thành công. Chúng ta thác ấm cung cái này 5 vạn kim tệ giá cả đã là tương đương công đạo. Coi như ngươi cầm phòng đấu giá. Cũng bất quá là giá cả lượt cao mà thôi. Nhưng còn muốn giao nạp thủ tục phí. Cuối cùng đoạt được cũng là chênh lệch không có mấy. Chu Duy Thanh phục hồi tinh thần lại nói như vậy. Thác ấm cung nơi này hãy thu mua ngưng hình quyển trục 7. Đương nhiên, bất cứ một tòa thác ấm cung đều thu mua ngưng hình quyển trục A. Hai gã trung niên nhân đều có chút không nói gì nhìn hắn. Ở bọn họ xem ra, coi như trước mắt thanh niên nhân này thật là sơ cấp ngưng hình sư. Cũng tuyệt đối là một gã thái điểu cấp. Liền địa phương nào thu mua ngưng hình quyển trục cũng không biết. Bất quá. Coi như thế, bọn họ đối đãi Chu Duy Thanh thái độ cũng là thập phần khách khí. Không ai nguyện ý đắc tội ngưng hình sư. Tốt, ta bán. Không đến thành phố lớn không biết rõ tiền trọng yếu. Thác ấm cái vương cấp thiên thú sẽ 10 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh đang cần tiền. Tay trái nâng lên. Đặt tại chính mình trên cổ chữ vật vòng cổ thượng. Thúc giục thiên lực. Một người tiếp một người hộp gỗ lấy đi ra. Nếu nói hai gã trung niên nhân lúc trước còn có riêng hoài nghi lời nói, khi bọn hắn nhìn ra Chu Duy Thanh thế nhưng có được một cái chữ vật vòng cổ thời điểm, bọn họ trong lòng nghi hoặc đã là không còn sót lại chút gì. Ở bọn họ giật mình nhìn chăm chú hạ, Chu Duy Thanh đem toàn bộ thập phần sơ cấp ngưng hình quyển trục đều đem ra, bày ở bọn họ trước mặt trên bàn. Hai gã trung niên nhân cũng không nhiều lắm lời, bay nhanh kiểm tra một chút bên trong ngưng hình quyển trục. Quả nhiên đều là sơ cấp ngưng hình quyển trục, hơn nữa đều là 1000 chương nhất bộ. Những điều này là do ngươi làm? Bên trái trung niên nhân kinh ngạc hỏi. Chu Duy Thanh khờ sai lầm cười một tiếng, đúng vậy. Tiền bối, một chút bán 10 bộ, có thể hay không nhiều cấp chút liễu? Ngài cũng biết thác ấm rất phí tiền. Trung niên nhân kia do dự một chút sau, nói ta nghĩ mặt trên xin một chút. Thẳng thắn nói a, người trẻ tuổi, không nên báo chạm vận khí ý tưởng nhìn vương cấp thiên thú. Không có khả năng có cơ hội thác ấm thành công. 10 vạn kim tệ không phải số lượng nhỏ. Coi như ngươi là ngưng hình sư, cũng không có thể như vậy tiêu tiền a. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ngài vừa rồi cũng nói, chúng ta không gian hệ nơi này cái này chỉ vương cấp thiên thú là độc nhất vô nhị. Có lẽ cả đời ta đều không có khả năng có cơ hội nhìn thấy một khắc chỉ nhị. 10 vạn kim tệ tuy rằng mắc chút, nhưng ta còn là muốn tới kiến thức một chút. Về phần thác ấm gì gì đó, ta đến là không có hy vọng xa vời. Trung niên nhân gặp khuyên bất động hắn, nói được rồi, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp đi thôi. Ngươi này đó ngưng hình quyển trục ta muốn sao đi lên. Chờ ngươi đi ra sau ta sẽ đem bỏ thác ấm phí dụng ở ngoài còn thừa tiền cho ngươi. Chu Duy Thanh có phần xấu hổ đạo tiền bối, sẽ không ta đi ra sau các ngươi liền không thừa nhận không ba. Hai gã trung niên nhân trên trán đồng thời hắc tuyến ẩn hiện. Bên trái trung niên nhân cả giận nói ngươi lúc nơi này là cái các nơi phương. Đây là phỉ Mỹ lệ đế quốc thác ấm cung tổng bộ, không phải hắc điếm. Nếu không xem ở ngươi là ngưng hình sư phân thượng, dựa vào câu này nói xấu, có thể khiến ngươi thượng chúng ta thác ấm cung sổ đen. Ách, ta sai lầm rồi, ta đây liền qua bên kia nhìn xem. Chu Duy Thanh trong lòng cười thầm. Mặt ngoài vẫn là một bộ kinh sợ bộ dáng. Xoay người liền hướng tới kia vương tử hành lang đi đến. Hai gã trung niên nhân nhìn theo hắn rời đi. Bên trái người nọ nói đối với vương cấp thiên thú tò mò người thật đúng là không ít. Biết rõ thác ấm không thể thành công lễ tạ thần ý đưa tiến tiền. Lúc này mới 3 tháng công phu cũng đã tiến sổ sách 70 vạn kim tệ. Bất quá, thật không nghĩ tới này tiểu thổ bao tử dĩ nhiên là cái sơ cấp ngưng hình sư. Phía bên phải trung niên nhân so với cái chớ có lên tiếng thủ thế ít nhất chút vậy, bị người nhà nghe được không tốt. Ngưng hình sư cũng không thể tùy tiện đắc tội. Còn trẻ như vậy có thể trở thành sơ cấp ngưng hình sư, phỏng chừng tiểu tử này vẫn là một gã thiên châu sư. Ta đi đăng báo này đó quyển trục. Thẳng đến đi vào hành lang sau, Chu Duy Thanh trên mặt thần sắc mới xảy ra biến hóa. Hưng phấn, kích động cảm xúc cơ hồ đồng thời phóng xuất ra đến. Dùng sức huy một chút chính mình nắm tay. Không gian hệ vương cấp thiên thú, cái này nếu có thể thác ấm cỡ nào cường đại kỹ năng, e rằng muốn vượt qua cửu tinh đánh giá vậy. Hắc hắc. 10 vạn kim tệ tuy rằng trách chút, nhưng nếu có thể lấy được một cách đặc biệt cường đại kỹ năng tức là không tính cái gì. theo hành lang đi về phía trước đi. Này hành lang chung quanh thạch bích hoàn toàn mới. Đúng là mới vừa tu kiến không lâu. Càng xuống phía dưới đi, Chu Duy Thanh càng có thể cảm giác được vài phần âm trầm. Tựa hồ có một loại áp lực vô hình lan tràn ở trong không khí, làm người ta sợ. Bất quá, sợ là một chuyện, hành động còn lại là một khác hồi sự. 10 vạn kim tệ đều tốn đến, hắn làm sao cũng không có khả năng lùi bước. Một mực xuống phía dưới đi rồi vượt qua 500 thước khoảng cách, đằng trước mới trở nên trống trải đứng lên. Hắn đi tới một gian thạch thất bên trong. Mới vừa tiến vào thạch thất, Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được thân thể chung quanh lực áp bách nháy mắt thay đổi cường. Hắn trong cơ thể thiên lực tự hành ra tốc vận chuyển đứng lên. Một cỗ quen thuộc khí tức đập vào mặt mà đến. Hắc ám thuộc tính. Cái này tỏa thạch thất sửa chữa mà thành hòn đá mà đều là màu đen. Mặt trên còn chữ khắc vào đồ vật rất nhiều kỳ dị hoa văn đường. Trên thạch bích có cây đuốc chiếu rọi nơi này hết thảy. Đúng vậy, kia khiến cho Chu Duy Thanh cảm giác được quen thuộc khí tức chính là hắc ám thuộc tính. Hắc ám hệ an hiểu nhất tại phong ấn. Không hề nghi ngờ. Vì tặng áp kia vương cấp thiên thú. Nơi này có cường đại hắc ám phong ấm tồn tại. Cảm nhận được trong thạch thất hắc ám khí tức sau, Chu Duy Thanh ánh mắt tự nhiên mà vậy đi tìm đãi kia vương cấp thiên thú ngay chỗ vị trí. Cái này vừa thấy dưới, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ở bên trong thạch thất phía góc sáng sủa, phủ phục một chiếc cả vật thể sán màu bạc chim nhỏ. Chiều cao bất quá thước dư. Chỉnh thể thể tích còn chưa có Phì Miêu đại. Đó cũng là vì cái gì lúc trước Chu Duy Thanh ở tiến vào sau cái nhìn đầu tiên cũng không có nhìn ra nó nguyên nhân. Cái này con chim nhỏ toàn thân có màu ngân bạch lông chim. Nhưng lúc này nhưng lại yên đầu đạp não quỳ dạp trên mặt đất. Lông chim thượng mất đi hào quang. Liền ánh mắt đều mấp máy. Ở nó cái trán cùng hai bên cánh thượng đều có một cái màu đen ấm ký. Hai cái vuốt thượng còn tất cả thuyên một cái màu đen dây thừng tử. Đây là vương cấp thiên thú. Cũng khiêng không chớp mắt vậy. Ngoại trừ nhan sắc ngoài ý muốn cùng bình thường loài chim cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Trong lòng nghĩ như vậy, Chu Duy Thanh đi tới. Bởi vì bên trong thạch thất ánh sáng hôn ám, rời được gần hắn mới nhìn đến. Tại kia tựa hồ hôn mê màu bạc chim nhỏ bên cạnh có một khối đá phiến trên có khắc tự. Lần trước đi qua thác ấm cung, Chu Duy Thanh tự nhiên biết rõ đây là đối với thác ấm thiên thú năng lực chú giải. Chỉ thấy kia đá phiến thượng viết chính là Ngân Hoàng Thiên Tai, phong cùng không gian hai hệ thiên thú, vương cấp. Lần này thiên thú mặc dù thân hình không lớn, nhưng cực độ nguy hiểm, tốc độ kỳ mau. Hành động đứng lên mắt thường khó phân biệt chính là không trung bá chủ cấp tồn tại. Đồng thời an hiểu không gian hệ kỹ năng không gian tua nhỏ. Có thể ngược lại chế tuyệt đại đa số không gian loại kỹ năng. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Hai nơi đi qua, vô kiên bất tồi. Lấy bình thường thiên thú, nhân loại tuổi não vì thực. Công kích tính, phá hư tính rất mạnh. Riêng đến chỗ, thường xuyên sẽ mang đến tai nạn tính hậu quả. Bởi vậy cũng được gọi là thiên tai chi điểu. Chính là vương cấp thiên thú trong tối ác độc vài loại một trong. Ngân Hoàng Thiên Tai kỹ năng không gian hệ, không gian tua nhỏ. Phong hệ ảo ảnh phân thân, Ngân Hoàng cánh chém, Ngân Hoàng tia chớp đâm. Chu Duy Thanh Nam lược đảo cái này vương cấp thiên thú kỹ năng cũng không phải rất nhiều a. Chỉ có 4, không gian hệ lại chỉ có 1. Vừa nói, hắn nhìn về phía dưới kỹ năng chú giải. Không gian tua nhỏ ngân hoàng thiên tai khống chế không gian lực lượng. Nháy mắt tua nhỏ không khí. Cận thân có thể phá hiên 14B ẩn thân. Không gian bình di loại kỹ năng. Đồng thời có cường đại cắt lực. Không gian tua nhỏ phóng thích sau. Sẽ sinh ra không gian vặn vẹo. Do đó làm cho địch nhân viễn trình công kích rất khó trúng mục tiêu của chúng bản thể. Không gian tua nhỏ phạm vi cùng tồn tại thời gian cùng tu vi có liên quan. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 39 thác ấm, ngân hoàng tiêu chuẩn thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê. Vâng, tại không gian hệ kỹ năng chú giải phía dưới còn có kia 3 cái phong hệ kỹ năng chú giải. Ảo ảnh phân thân lấy phong lực bắt trước. Khoảnh khắc huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh. Bản thể nhưng tại phân thân trong biến hóa rời đi. Phân thân kéo dài lúc bác cùng tu vi có quan hệ. Ngân hoàng dực trảm có được cường đại lực phá hoại. Phối hợp không gian tua nhỏ sẽ vì song hệ dung hợp kỹ năng không gian tua nhỏ ngân hoàng chạm. Vô kiên bất tồi. Uy lực cùng tu vi có quan hệ. Ngân hoàng thiểm điện thứ có thể hóa thân làm màu bạc mũi nhọn. Khoảnh khắc phát huy ra cường đại xuyên thứ lực. Đồng thời tại nhất định thời gian nội bảo trì tốc độ 300%. Công thủ gồm nhiều mặt, ngân hoàng thiên nhĩ thẩm lấy này kỹ năng đả thương địch thủ, mà chạy. Nhìn mấy cái này kỹ năng chú giải. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được lưng một trận rét run. Này ngân hoàng thiên nhĩ kỹ năng tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng từ này chú giải trên cũng có thể nhìn ra kỳ khủng bố lực phá hoại. Hơn khủng bố chính là. Này nhìn qua không lớn tiểu gia hỏa dĩ nhiên là lấy tủy não làm thực vật áp cầm. Dĩ nhiên là không gian và phong song trọng thuộc tính. Chu Duy Thanh nhất thời gian không khỏi có chút tâm ngứa nan kiểm. Không hề nghi ngờ. Này ngân hoàng thiên nhĩ kỹ năng đều là cực kỳ cường đại. Duy nhất không gian kỹ năng không gian tua nhỏ đó là không cần hỏi. Khẳng định muốn thác ấm đúng vậy. Mặt khác 3 cái phong thuộc tính kỹ năng đúng Chu Duy Thanh cũng có thật lớn lực hấp dẫn. Tựa như vừa rồi bên ngoài kia 2 trung niên người ta nói như vậy. Vương cấp thiên thú cũng không nhiều hơn gặp a. Thật vất vả từ đến một cái. Tự nhiên là đòi lấy vật gì tan kỳ dụng. Nhưng là đến thác ấm một lần sẽ 10 vạn kim tệ nhiều Chu Duy Thanh thật là có điểm không nỡ bỏ. Hơn nữa, hắn tam khỏa ý châu trong. Phong thuộc tính kỹ năng đã thác ấm 2 cái. Hiện tại cũng chỉ có thể tái thác ấm một cái mà thôi. Tư tiền tưởng hậu dưới. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng không quản. Trước làm cho kia không gian tua nhỏ thác ấm nói sau. Nếu bằng vào bất tử thần công khôi phục tốc độ cũng đủ. Có thể mời ta lần thứ 2 thác ấm. Vậy tái thác ấm một cái phong thuộc tính kỹ năng. Dù sao này 3 cái phong hệ kỹ năng bất luận người nào đều là thứ tốt. Còn thừa 2 cái phong hệ kỹ năng các chính mình tứ châu. Ngũ châu thời điểm tái thác ấm cũng không trễ. Muộn. Nghĩ đến đây. Chu Duy Thanh nâng lên chính mình tay trái. Giải trừ đúng biến thạch miêu nhãn ý châu ngụy trang. Bởi vì không có ánh nắng mà chuyển hóa làm lam màu xanh biếc biến thạch miêu nhãn trói sáng sâu kín quang thải. Thuộc tính luôn xoay quanh chuyển tới màu bạc khu vực. Tại Chu Duy Thanh khống chế hạ, hắn tay trái cổ tay chỗ để nhị tấm biến thạch miêu nhãn ý châu phiêu nhiên nhi khởi. Dừng ở lòng bàn tay bên trong. Mang theo màu bạc sáng bóng ấm trên kia trích ngân hoàng thiên nhĩ đầu. Hắn trả hết nợ sở nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tại Phi Đà thành thác ấm cung thác ấm lúc thành công bí quyết. Lần này vì bảo hiểm để. Lại chủ động đem thiên lực rót vào đến chính mình đùi phải bên trong. Tản mát ra trích thuộc loại chính hắn cái loại này đặc thù hơi thở. Đường Chu Duy Thanh tả lòng bàn tay cùng ngân hoàng thiên nhĩ đầu tiếp xúc trong nháy mắt. Kia bị phong ấm ngân hoàng thiên nhĩ thân thể nhất thời kịch liệt run rẩy một lần. Vốn mấp máy hai mắt đột nhiên mở. Chứng kiến hắn kia ánh mắt một khắc. Chu Duy Thanh suýt nữa tâm thần thất thủ. Ngân hoàng thiên nhĩ ánh mắt dĩ nhiên là bạch sắc. Chỉ có đồng tử chỗ sầu kích phát màu xám. Tại hắn mở to mắt kia trong nháy mắt toàn thân tản mát ra mãnh liệt tử vong hơi thở. Cùng Chu Duy Thanh trên người tà áp. Thô bạo hơi thở bất đồng. Loại này không hề tức giận tử vong cảm giác được như vậy lạnh như băng. Hờ hứng. Chính là như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Ngân quang chói sáng. Chu Duy Thanh trong cơ thể thiên lực cuồng giảm. Thác ấm đã bắt đầu rồi. Nhưng là. Cùng hắn lúc trước thác ấm tôn cấp thiên thú lúc đích tình huống hoàn toàn bất đồng. Chu Duy Thanh hoảng sợ phát hiện. Chính mình thiên lực mặc dù đang. Ở không ngừng phát ra. Nhưng căn bản không thể dung nhập đến này ngân hoàng thiên năm trong cơ thể đi thác ấm. Tựa hồ bị một đạo đặc thù lực lượng ngăn cản bên ngoài. Mà lang hoàng thiên lỗ tai nhìn thấy hắn ánh mắt vẫn được như vậy lạnh như băng. Nhưng thân mình nhưng không có lần trước thác ấm tôn cấp thiên thú lúc này tôn cấp thiên thú đích sợ hãi. Chu Duy Thanh thực không biết. Lúc trước hắn thác ấm này tôn cấp thiên thú thời điểm. Này thiên thú là bởi vì làm cảm nhận được hắn trên người sở có được thôn phệ kỹ năng cùng với kia tấm hắc châu vốn chủ nhân hơi thở mà khủng tao e sợ cho bị hắn thôn phệ mà chết. Mà trước mắt này trích ngân hoàng thiên nhĩ cũng cái trường hợp đặc biệt. Có được không gian tua nhỏ năng lực hắn. Được số rất ít không bị Chu Duy Thanh kia thôn phệ kỹ năng ảnh hưởng. Này cũng đang được ngân hoàng thiên nhĩ cường đại địa phương. Cường thịnh trở lại hoàn kỹ năng. Quá không được không gian tua nhỏ kia một cửa cũng vô pháp đúng hắn sinh ra tác dụng. Chẳng sợ lúc này bị phong ấm. Muốn từ hắn trên người thác ấm kỹ năng thậm chí muốn so với thác ấm so với hắn tu vi rất cao đế cấp thiên thú còn muốn khó khăn. Ở Chu Duy Thanh trong lòng không hiểu cho nên. Đầy ngập hy vọng dần dần trở nên lạnh như băng thời điểm. Một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ đột nhiên từ hắn trong lòng. Ngực vang lên. Bạch sắc thân ảnh chợt lóe. Phì Miêu đã lặng yên dừng ở kia ngân hoàng thiên nhĩ trước mặt. Một đôi đã biến thành thâm tử sắc đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào ngân hoàng thiên nhĩ ánh mắt. Trầm thấp rít gào cùng lạnh liệt mâu quang lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Phì Miêu xuất hiện. Lệnh kia vô cùng lãnh ngạo ngân hoàng thiên nhĩ thân thể kịch liệt run rẩy một lần. Hắn kia màu xám đồng tử cũng tùy theo khoảnh khắc co rút lại. Cả thân thể thậm chí thoáng run rẩy một lần. Rất nhỏ rên nhỏ từ hắn trong miệng vang lên. Có chút dồn dập. Thậm chí còn mang theo vài phần cầu xin. Phì Miêu lại gầm nhẹ một tiếng. Sau đó hướng tới hắn lắc lắc đầu. Kia ngân hoàng thiên nhĩ trong mắt hy vọng nhất thời hóa thành hư ảo. Tại hắn mâu quang thượng đảm đồng thời. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy vốn cách trở chính mình thiên lực cái chắn khoảnh khắc biến mất. Ngay sau đó, căn bản không cần hắn chủ động đi làm cái gì. Thấy lạnh cả người đã lặng yên nảy lên. Dung nhập đến hắn kia để nhị tấm biến thạch cùng miêu mắt ý châu bên trong. Không chỉ có như thế. Kia cổ dòng nước lạnh kích thích Chu Duy Thanh thân thể. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần một trận ưu hốt. Trước mắt vốn màu bạc thuộc tính luôn bàn đột nhiên chuyển động tới rồi màu xanh khu vực. Nhẹ nhàng cảm giác lại đánh úp lại. Trong lòng bàn tay đệ nhị tấm biến thạch miêu nhãn cũng biến thành đệ tam tấm. Không ngờ tựu như vậy lại thác ấm một cái kỹ năng. Hơn nữa lần này thác ấm kỹ năng được phong. Đây là có chuyện gì? Chu Duy Thanh cảm thấy hoảng sợ. Hắn lúc này cảm giác giống như là vốn chính mình chuẩn bị cưỡng ép kia gì một cái nữ hài tử. Kết quả lại bị người ta trái lại cưỡng ép kia gì dường như. Này Ngân Hoàng Thiên Nhĩ không ngờ tại chủ đạo hắn thác ấm. Vương cấp thiên thú cường đại quả nhiên không thể theo lẽ thường độ chi. Không đợi Chu Duy Thanh phản ứng đi tới. Hắn để tam tấm ý châu cũng đã tự hành quay lại cổ tay quang hoa lưu chuyển dưới. Hết thảy quy về bình tĩnh bên trong. Giống nhất nhất phì miêu trầm thấp xíp gào một tiếng. Trong mắt toát ra vừa lòng quang thải. Hướng kia Ngân Hoàng Thiên xe gật gật đầu. Ngân Hoàng Thiên chuẩn nhẹ nhàng rên rĩ vài tiếng. Bạch sắc tiểu trong ánh mắt tràn đầy mong được vẻ. Phì miêu lược huy do dự một lần hậu. Lại bảo hai tiếng. Kia Ngân Hoàng Thiên Ti trong mắt rõ ràng toát ra một tia sắc mặt vui mừng. Toàn thân nằm trên mặt đất. Trở lại nhắm lại hai mắt. Phì miêu thả người nhảy trở lại Chu Duy Thanh ôm ập bên trong có chút tranh công dường như dơ dơ lên đầu. Chu Duy Thanh tải hắn cái mũi trên nhéo nhéo cười hắc hắc hắn hình như rất sợ ngươi a. Đáng tiếc ta nghe không hiểu các ngươi nói cái gì. Phì miêu, ngươi này cái mũi nhỏ thực thịt hồ, nắm bắt còn rất hảo ngoạn đích. Phì mắt mèo con ngươi thẳng đến, trong lòng thầm nghĩ, này vô tâm không phế vô lại. Thu hảo phì miêu. Chu Duy Thanh rủi rủi mặt mình. Bày ra một bộ uể oải vẻ mặt đi thôi đi ra ngoài. Hiện tại cũng không phải là kiểm nghiệm kỹ năng cùng hưng phấn thời điểm. Nếu làm cho người ta biết chính mình thác ấm kia Ngân Hoàng Thiên Nhĩ kỹ năng, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không có hảo ngày qua. Trở lại phía trước không gian hệ cách trong đại sảnh kia hai gã trung niên nhân đã cắt ở nơi nào. Nhanh như vậy tựu ra đến đây. Bên trái trung niên nhân hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt uể oải không được còn có thể thế nào. Của ta thiên lực căn bản còn không thể nào vào được hắn thân thể. Này vương cấp thiên thú cái đầu không lớn. Nhưng nhìn giới thiệu mới biết được đã vậy còn quá biến thái. Nguyên lai hôm nay thú cũng không phải cái đầu càng lớn tựu càng lợi hại. Chờ ta thiên lực tu vi nhắc lại thăng một chút về sau lại đến nếm thử. Hắn nói như vậy là cho về sau chính mình lại đến làm chăn đệm. Dù sao, hắn còn nhớ thương Ngân Hoàng Thiên Nhĩ trên người mặt khác hai cái phong hệ kỹ năng đâu. Hai gã trung niên nhân cũng nở nụ cười. Chu Duy Thanh gặp được đích tình huống tại bọn họ xem ra được đương nhiên. Này đầu Ngân Hoàng Thiên Nhĩ bị bắt sau khi trở về. Thác ấm trong cung số lượng không nhiều lắm có được không gian thuộc tính vài tên ý châu sư. Thiên châu sư cũng nếm thử quá thác ấm. Cùng Chu Duy Thanh nói đích tình huống giống nhau. Căn bản đều không thể công phá hắn tự thân kia tầng bảo hộ. Thác ấm cung chủ nói qua. Muốn thác ấm này trích hoàng thiên lỗ tai kỹ năng. Như vậy, đầu tiên sẽ có được thiên hư lực cấp bậc thiên lực. mới có thể phá vỡ hắn kia tầng phòng ngự. Cũng mới có thành công tính khả thi. Tựu như vậy, thành công có thể cũng là cực nhỏ. Bọn họ lại sao sẽ biết? Chu Duy Thanh chẳng những được thác ấm thành công, hơn nữa được không gian hệ, phong hệ hai cái kỹ năng tại Ngân Hoàng Thiên Nhĩ dưới sự chủ trì tự hành thác ấm hoàn thành. Hé ra kim sắc chữ bá vướng đưa tới Chu Duy Thanh trên tay. Phía bên phải trung niên nhân đạo tiểu huynh đệ, ngươi cũng không dùng uể oải. Dù sao, các ngươi ngưng hình sư cũng không rất cần quá mức cường đại kỹ năng. Nơi này có 45 vạn kim tệ. Ta cùng mặt trên nói. Bởi vì ngươi một lần bán sơ cấp ngưng hình quyển chuột góc nhiều hơn. Bởi vậy nhiều hơn cho ngươi 5 vạn kim tệ. Nếu về sau ngươi tái bán ngưng hình quyển chuột trong lời nói, tựu tới nơi này tìm chúng ta huynh đệ. Chúng ta nhất định hội tận khả năng nhiều hơn cho ngươi một chút ưu đãi. Nếu hoàn thành nhất định giao dịch lượng. Như vậy, về sau ngươi lại đến thác ấm sư cấp thiên thú. Chúng ta có thể cho ngươi miễn phí tiến hành. Ngưng hình sư chân quý trình độ còn muốn hơn xa với thiên châu sư. Nhất là Chu Duy Thanh như vậy trẻ tuổi có thể trở thành một gã sơ cấp ngưng hình sư. Tương lai tiền đồ không thể số lượng. Thác ấm cung tuy rằng thế lực cường đại, nhưng cũng không dám đúng ngưng hình sư áp dụng cường ngạnh thi thố. Nếu không chính là đắc tội thiên hạ tất cả ngự châu sư. Bởi vậy chỉ có thể mới đi dụ dỗ sách lược. Cho nên mời Chu Duy Thanh lại đến bọn họ trong này bán ngưng hình quyển trục tự nhiên là tư tâm quấy phá. Đây chính là bọn họ dễ dàng nhất tìm được công trạng địa phương pháp. Cho nên mời chào Chu Duy Thanh loại sự tình này bọn họ liên không hề nghĩ ngợi quá. Như thế trẻ tuổi ngưng hình sư, sau lưng không có cường đại thế lực duy trì mới phong đâu. Làm gì tự thảo mất mặt. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 39 thác ấm. Ngân hoàng tiêu chuẩn chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Tiếp nhận kim sắc chữ bá tạp. Chu Duy Thanh vốn là tương đương hưng phấn đích tình tự suýt nữa ức chế không được biểu hiện ra ngoài. Tạ quá hai gã trung niên nhân hậu. Bước nhanh đi ra dũng đạo tựu ra thác ấm cung. Đứng ở thác ấm cửa cung. Hắn thật muốn cuồng cười một tiếng. Lão tử về sau cũng là có tiền người. Đây chính là 45 vạn kim tệ a. Ngưng hình sư thật sự là cái có tiền đồ chức nghiệp. Băng nhi, về sau ngươi còn muốn thác ấm và vân vân. Ta một lần đập cái mấy chục vạn kim tệ. Cho ngươi thác ấm cái đủ. Đừng chặn đường, tránh ra. Đang Chu Duy Thanh vẻ mặt ngây ngô cười thời điểm. Thình lình xảy ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm y hắn từ đắc ý trong kinh tỉnh lại. Hắn này mới phát hiện chính mình đang đứng tại thác ấm cửa cung chặn đường. Nhưng này thác ấm cung đại môn thập phần rộng lớn, hai bên cũng chia minh có thể đi qua tới. Ra hiện ở trước mặt hắn chính là hai người. Một nam một nữ. Nói chuyện đúng là nàng kia. Nàng tay khoác bên người thanh niên. Vẻ mặt ngạo nghễ. Hỏa hồng sắc váy dài phụ trợ nàng kia thon dài động lòng người dáng người. Ngũ quan xinh xắn tuyệt đối được cho tuyệt sắc. Một đầu phấn hồng sắc tóc dài rối tung tại trên vai. Chính là ánh mắt gian kia cẩu ngạo khí cùng trong ánh mắt khinh thường đem nàng vốn tương đương động lòng người dung nhan phá hủy một chút. Đứng ở này quần đỏ cô gái bên người thanh niên một thân hắc. Thiếu, Mặt trên tuy rằng chỉ có số ít địa phương vẽ bề ngoài kim sắc văn đường đường viền hoa, nhưng làm cho người ta một loại y trên khoa hoa cảm giác. Một đầu ám lam sắc tóc ngắn cực kỳ lưu loát, mũi xào cao thẳng, đồng dạng được lam sắc hạ mâu trong ánh mắt ôn hòa. Nghe kia quần đỏ cô gái trong lời nói lúc này đang khẽ nhíu mày. Hắn sợ bày ra ra khí độ hơn xa kia quần đỏ cô gái khả năng bằng. Cứ việc nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, lại làm cho người ta cảm giác được một loại phát ra từ ở bên trong ung dung. Chu Duy Thanh vốn cũng không nghĩ gây chuyện. Chính mình đứng ở thác ấm cung trước đại môn ở giữa vị trí vốn cũng là không đúng. Nhưng là khi hắn thấy rõ này quần đỏ cô gái bộ dạng lúc, nhất thời dừng bước, lạnh liệt quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Này quần đỏ cô gái hắn nhận biết. Thổ bao tử, nhìn cái gì vậy, còn chưa tránh ra. Quần đỏ cô gái lại giận quát một tiếng. Nếu không bởi vì bên người hắc y thanh niên tại, lời của nàng khẳng định hội càng khó nghe một chút. Chu Lạc Thanh nở nụ cười, thập phần hàm hậu nở nụ cười. Vị hôn thê của ta đã lâu không thấy a. Chúng ta này chưa từng rời đi giải trừ hôn ước đâu, ngươi cũng đã tìm được nhà dưới. Được lắm, được lắm. Đúng vậy. Này thủ vãn hắc y thanh niên tóc hồng cô gái, đúng là thiên cung đế quốc công chúa Chu Duy Thanh vị hôn thê đế phù nhã. 2 năm nhiều hơn không thấy. Đế phù nhã trổ mã nhiều hấp dẫn. Đã 19 tuổi nàng, đúng là cô gái tối tốt đẹp chính là thì giờ. Nhưng là bất luận nàng có bao nhiêu xinh đẹp, lúc này tại Chu Duy Thanh trong mắt lại đều là vô cùng xấu xí. Hồi tưởng lên lúc trước chính mình suýt nữa chết ở nàng trong tay đích tình hình, nhìn nhìn lại nàng tay khoác nam nhân khác bộ dáng, Chu Duy Thanh nắm tay đã theo bản năng rất nhanh. Bất luận hắn là phủ định để ý cái này hôn sự, đế phù nhã ít nhất trước mắt hay là hắn vì hôn thê. Nhưng nàng không ngờ làm trò chính mình mặt kéo khác một người nam nhân thủ. Loại tình huống này chỉ sợ là cái nam nhân tựu nhẫn không được. Nghe xong Chu Duy Thanh trong lời nói, đế phù nhã thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy một lần, trong mắt toát ra không thể tin thần sắc. 2 năm nhiều hơn thời gian không thấy, Chu Duy Thanh biến hóa so với nàng muốn lớn rất nhiều. Riêng là dáng người còn có long trời lỡ đất biến hóa. Hơn nữa hắn kia vẻ mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, đế phù nhã lại càng không hồi nghĩ đến ở trong này có thể nhìn thấy hắn. Lúc này nhìn chăm chú quan khán, lúc này mới nhận thức đi ra. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xấu hổ vẻ tại đế phù nhã trên mặt chợt lóe mà qua. Trong mắt nhất thời toát ra tràn ngập lo lắng thần sắc. Chính là này phân lo lắng cũng cấp Chu Duy Thanh vị hôn thê. Hắc y thanh niên thần sắc gian hơn vài phần nghiền ngẫm, quay đầu nhìn về phía bên người đế phù nhã. Đế phù nhã nhất thời trong lòng khẩn trương dục ca, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng hắn cái gì đều không có. Hắn chỉ là chúng ta thiên cung một cách ăn chơi trác táng. Được phụ hoàng chi mệnh, ta thẳng đến đều phải cùng hắn giải trừ hôn ước. Hắc y thanh niên không giấu vết đem chính mình cánh tay từ đế phủ nhã ôm trong chuột đi ra. Tao nhã cười. Đạo đây là vấn đề của ngươi. Chẳng qua, ngươi có biết của ta tính cách? Ta cho tới bây giờ cũng không thói quen của ta nữ nhân cùng nam nhân khác có cái gì liên quan. Đế phủ nhã công chúa, chúng ta dừng ở đây không ba. giống như là làm nhất kiện thập phần biển không đáng nói đến chuyện tình bình thường. Hắc y thanh niên lượng thứ mà lên. Tái không để ý tới đã giải ra ở nơi nào đế phù nhã. Hướng thác ấm cung đi đến. Khi hắn trải qua Chu Duy Thanh bên người thời điểm. Mỉm cười nói tiểu huynh đệ. Diễm phúc sâu a. Ngươi yên tâm, đế phủ nhã ta nghịt không nhúc nhích quá, hay nguyên si hóa. Nguyên si ngươi muội. Chu Bổng Thanh đứng ở tại chỗ bất động, nhìn cũng chưa nhìn kia hắc y thanh niên liếc mắt, nhàn nhạt nói. Hắc y năm đó trên mặt vốn tao nhã. Thong dong tại đây trong nháy mắt khoảnh khắc đọng lại. Thanh âm cũng chợt trở nên lạnh như băng lên đến. Một cổ uyển như thực chất quanh co sát khí bành trướng mà ra, ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, Chu Duy Thanh tựa hồ cảm giác được chính mình thân ở trong thi sơn biển máu trong bình thường. Kia đặc hơn sát khí mời hắn thập phần quen thuộc. Bởi vì hắn từng tại chính mình phụ thân trên người cảm nhận được quá đồng dạng hơi thở. Nhưng tựu như vậy, khi hắn quay đầu nhìn về phía hắc y thanh niên, Chu Duy Thanh lại vẫn được vẻ mặt hàm hậu ý cười. Hắn thanh âm vô cùng rõ ràng. Một chữ một bữa nói nguyên nhất nhất bị một nhất ngươi nhất nhất mùi dơ ánh mắt hai người tại không trung va chạm. Phảng phất có vô hình điện quang khoảnh khắc phát ra bình thường. Đột nhiên, hắc y thanh bản hữu hồ tia chớp quanh co huy ra thẳng đến Chu Duy Thanh trên mặt rút đi tới. Mà Chu Duy Thanh cũng cơ hồ đồng thời nâng lên tay phải. Ba một tiếng nổ đùng. Trong không khí rõ ràng sinh ra ra một trận mãnh liệt bạo chấn. Đang ở chữ xấu ngoại đế phù nhã cũng bởi vì này cổ bạo chấn mà ngã xuống vài bước. Suýt nữa từ bậc thang trên ngã xuống đi. Chu Duy Thanh về phía sau ngã xuống hai bước mới đứng vững thân hình. Mà kia hắc y thanh niên còn lại là đầu vai có chút khẽ nhoáng lên. Trung quy hay không có thể ngừng. Về phía sau rời khỏi nửa bước. Chu Duy Thanh hai mắt híp lại, sắc bén ánh sáng nổi xúc tích. Giống như là nhất trích trạch nhân mà phệ mãnh thú bình thường. Mà kia hắc y thanh niên trên mặt tắc rõ ràng toát ra một tia kinh ngạc, nồng đậm kinh ngạc. Vừa rồi kia nhất vũ, hắn tuy rằng vô dụng nhiều ít lực, nhưng trước mắt này rõ ràng so với chính mình nhỏ hơn nhiều thiếu niên không ngờ có thể kế tiếp. Còn có thể mời chính mình lui về phía sau nửa bước. Kia phân lực lượng đã vượt qua hắn dự phán. Người này thiên lực rõ ràng so với chính mình cường. Đây là Chu Duy Thanh đệ nhất phán đoán. Phải biết rằng, hắn thể châu gia tăng chính là thuần túy thiên lực. Tự thân lực lượng lại viễn siêu thường nhân. Dưới tình huống như vậy song phương đệ nhất nông va chạm cũng cật liễu khuy. Kia chỉ có thể chứng minh. Trước mắt này hắc y thanh niên thiên lực tu vi tại hắn phía trên. Không có nửa mở nhị do dự. Chân trái từng bước tiến lên trước. Hữu quyền ngang nhiên chém ra. 12 cái tử huyệt khí xoáy tụ đồng thời vận chuyển. Một cổ nồng đậm bạch quang thấu quyền mà ra. Thẳng đến đối phương oanh kích mà đi. Hắc y thanh niên không có tránh lui, cũng là nâng lên nhất hiếu lơ, đồng dạng được bạch quang dâng mà ra. Nhưng muốn so với Chu Duy Thanh trên nắm tay bạch sắc quang mang ngưng thực nồng đậm nhiều hơn. Chính diện đối oanh mà đến, mắt thấy song phương nắm tay sắp va chạm cùng một chỗ. Hắc y thanh niên đột nhiên cảm giác được một tia không ổn. Ngay sau đó, trước mặt hắn Chu Duy Thanh cũng đã tiêu thất. ngũ khỏa trói sáng mãnh liệt ánh huyền quang tựa như thủy tinh quanh co ý châu cùng ngũ khỏa cùng chu duy thanh giống nhau băng loại ngọc bích thể châu cơ hồ tại thứ nhất thời gian tựu ra hiện tại này hắc y thanh niên hai tay cổ tay phía trên. Ý châu để tam khỏa hào quang ẩn náu chống đỡ, một tầng bạch sắc màn hào quang khoảnh khắc bao phủ tại hắn trên người. Cùng lúc đó, tại hắn sau lưng, một tiếng nổ vang đã áy náy vang lên. Hắc y thanh niên thân thể về phía trước bán ra từng bước, thân thể đột nhiên chấn động, lại lảo đảo ra từng bước. Kia bạch sắc màn hào quang rõ ràng vang lên một tiếng tựa như thủy tinh phá vỡ quanh co thanh âm. Mà hắn cả người cũng đã xoay người lại. Vẻ mặt kinh ngạc đối mặt không biết khi nào thì đã ra hiện tại hắn phía sau. Bị kia bạch sắc màn hào quang suy yếu ba bước chu duy thanh. Không gian bình di. Ngươi là không gian hệ tăng lực lượng tăng phúc thiên châu sư. Hắc y thanh niên nhìn thấy chu duy thanh ánh nắng rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. Làm hắn kinh ngạc cũng không phải chu duy thanh thiên châu sư thân phận mà là không gian bình di này kỹ năng. Tại phỉ lệ đế quốc, thiên châu sư viễn không giống thiên cung đế quốc như vậy hy hữu. Không gian hệ đích thượng vị thiên châu sư cũng có một chút. Nhưng là có thể có được không gian bình di kính loại tầng thứ kỹ năng thiên châu sư lại cực kỳ hiếm thấy. Nhất là chu duy thanh còn như vậy trẻ tuổi. Tại thiên châu sư thế giới trong, thiên lực tu vi cao thấp. Có được thiên châu số lượng cố nhiên được đánh giá một gã thiên châu sư thực lực tiêu chuẩn. Nhưng ủng có ra sao kỹ năng cũng đồng dạng trọng yếu. Kỳ tầm quan trọng thậm chí còn tại thiên lực tu vi phía trên. Một cái có được cực phẩm kỹ năng thiên châu sư rất có thể chiến thắng so với chính mình tu vi một chút đối thủ. Chu Duy Thanh nhìn thấy trước mắt này đối thủ. Trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ quang minh hộ thể. Quang hệ. Lực lượng tăng phúc thiên châu sư. Ngũ châu cảnh giới. Trung vị thiên tôn. Trước mắt này hắc y thanh niên nhìn qua chẳng qua 26-7 tuổi niên kỳ kỳ. Tu vi không ngờ đã đạt tới trung vị thiên tôn tầng thứ. Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định chính là chính mình lão cha tái này năm nay kỳ thời điểm. Tuyệt đối không có như vậy tu vi. Nhị, vì thỉnh không cần tại thác ấm cung nháo sự. Tại bọn họ ngắn ngủi giao thủ thời gian lý, hơn 10 người kim giáp võ sĩ đã xông tới. Hắc y thanh niên hướng Chu Duy Thanh gật gật đầu, ta gọi là Minh Dục. Tin tưởng rằng chúng ta còn có thể gặp lại. Ngươi vũ nhục muội muội ta chuyện, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Nói xong, hắn xoay người hướng thác ấm trong cung đi đến. Chu Duy Thanh hừ lạnh một tiếng, bu tan yếu thế đạo ta gọi là Chu Duy Thanh, vũ nhục ngươi muội muội. Ngươi cẩn thận ngày nào đó đừng thành của ta anh rể. Đang hướng thác giấu trong cung đúng vậy Minh Dục chân hạ một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã sấp xuống. Trở lại lại nhìn lúc. Chu Duy Thanh đã bày nhiên tiêu sái. Liên nhìn cũng chưa nhìn đế phù nhã liếc mắt. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng ngược lại có cảm giác mỉm cười muốn cười cảm giác. Đã rất thời gian dài không có loại này tuổi người trẻ tuổi dám đối với chính mình nói như thế. Tiểu tử này coi như là cái kỳ ba. Chẳng qua, hắn tu vi cũng quả thật kinh người. Hắn có hay không 20 tuổi đều là vấn đề. Nhưng thiên lực ngoại phóng rõ ràng đã đạt tới thiên thần lực tầng thứ. Tuy rằng cũng là vừa mới tiến nhập thiên thần lực bộ dáng. Nhưng là hắn lực lượng tựa hồ rất không tầm thường. Chu Duy Thanh, chúng ta sớm hay muộn sẽ gặp lại. Thiên châu biến. tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 39 thác ấm, ngân hoàng tiêu chuẩn hạ. Côn ve tơ ứng suốt bà. Nguồn tê vâng. Dục ca đợi ta chút. Đế phủ nhã có phần giải ra nhìn theo Chu Duy Thanh sau khi rời đi. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Vài bước tiến lên. Đi đến Minh Dục bên người. Dục ca, ta cùng hắn thật sự không có gì. Minh Dục lạnh nhạt cười một tiếng, phủ nhã của ta tính tình ngươi lẽ tất nhiên biết rõ. Cái loại thanh danh cướp vị hôn thê người ta, ta không hy vọng rơi vào ta trên đầu. Hơn nữa, ta nói rồi lời nói cũng chưa bao giờ đổi ý qua. Ta không truy cứu ngươi đối với ta lừa gạt. Nhưng ngươi cũng không nên rồi hãy tới tìm ta. Nếu không mà nói, hậu quả ngươi rõ ràng. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại tiến thác ấm cung mà đi. Chỉ để lại vẻ mặt dại ra đế phù nhã đứng ở nơi đó. Chu Duy Thanh nguyên bản hảo tâm tình hoàn toàn bởi vì đế phù nhã bị phá hủy. Đi ở Phỉ Lệ Thành ở ngã tư đường. Trong lòng rõ ràng có phần phiền muộn. Cha nuôi à cha nuôi. Cũng không phải là ta không để cho ngài mặt mũi. Cùng Băng Nhi so sánh với nhau, đế phủ nhã kém không thể đạo lý tính. Trong lòng hắn nguyên bản bởi vì đế phong lăng mà đối với Từ Hôn có phần áy náy tâm tính vào giờ khắc này đã là không còn sót lại chút gì. Dùng sức lắc lắc đầu, hừ lạnh một tiếng thì thào lẩm bẩm vì hắn tức giận không đáng. Bất quá! Vừa rồi cùng kia trung vị thể tôn Minh Dục hai lần đụng chạm, cũng khiến cho Chu Duy Thanh khắc sâu cảm nhận được thực lực của chính mình chưa tới. Kia Minh Dục thiên lực ít nhất có thiên thần lực thứ 8 tầng đã ngoài tu vi, so với chính mình hùng hậu hơn. Nếu không phải thân thể của mình lực lượng thật lớn, e rằng vừa rồi cũng đã chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng là, song phương nếu đều là dụng ý châu thác ấm kỹ năng cùng thể châu ngưng hình trang bị dưới tình huống, coi như chính mình tất cả kỹ năng ra hết, chỉ sợ cũng không có thắng lợi cơ hội. Đây là trên thực lực căn bản chênh lệch. Không được, vẫn là phải nhanh một chút đem ý châu tất cả kỹ năng thác ấm hoàn thành nói sau. Còn có kia trang truyền kỳ sáo trang quyển trục. Cũng muốn ngưng hình. Cái này. Phỉ Lệ đế quốc không thể so Thiên Cung đế quốc. Cao thủ nhiều lắm. Chính mình tổng yếu trước có một chút bảo mệnh năng lực mới được. Nghĩ đến đây. Chu Duy Thanh gần đây tìm một nhà khách sạn liền ở đi vào. Hắn quyết định khôi phục một chút thiên lực. Sau đó trước tiên tiến hành kia trang quyển trục ngưng hình. Ngày mai lại tiếp tục đi thác ấm cung thác ấm. Bằng vào bất tử thần công nhanh chóng khôi phục năng lực. Một ngày thác ấm hai lần lẽ tất nhiên vẫn là không có gì vấn đề. Hai không có sau.